Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 332, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hello Mr. Billionaire, bộ kịch này chủ bị không khó, dù sao có Dương Hàm cái này cố vấn tại liền kịch bản, có trợ giúp của hắn, không ra một tuần lễ biên kịch nhóm ngay cả hoàn chỉnh kịch bản phim đều viết đi ra. Càng là căn cứ Dương Hàm yêu cầu, áp xúc thành một bộ chừng 10 phút đồng hồ hơi kịch bản phim. Bất quá, ngay tại nó chủ bị trong lúc đó, Hướng Về Cuộc Sống, thứ nhất quý thứ 7 kỳ truyền ra. Mặc dù rời cái này một mùa kỳ cuối cùng còn xa, nhưng kỳ này tiết mục tổ lại là trực tiếp đánh ra một bộ có thể xưng vương nổ bài tốt. Kỳ này tại tối thứ 6 trên truyền ra về sau, không chỉ có tỷ lệ người xem lại sáng tạo cái mới cao, mà lại cùng kỳ thứ nhất có điểm giống. Nó truyền ra còn đã dẫn phát đám dân mạng nhiệt nghị. Mấy cái chủ đề trực tiếp liền chiếm đoạt đẩy bác hot search bảng danh sách. Chúng ta lần này tới người hẳn là nhiều nhất a. Ta nghe nói trước mấy kỳ tới đều là 2 người, 3 người, đang hành xử xe con lên. Cách căn tháp na cùng chồng của nàng Kỳ Lỗi ngồi ở phía sau. Vì sinh động bầu không khí, cách căn tháp na chủ động mở miệng nói chuyện. Dù sao cũng là đã từng tiệm lầu lão bản nương. Cách căn tháp na trước kia không chỉ có muốn ca hát, còn thường xuyên muốn nhiệt tình chào hỏi khách khứa. Biết ăn nói là nhiều năm như vậy lịch luyện tập bản sự. Cũng may mắn có nàng, xe này trên bầu không khí còn không đến mức quá buồn bực dù sao. Ngồi ở phía trước, một cái là ôn tồn lễ độ Tổ Ninh, một cái khác là cơ hồ không có trải qua tiết mục tống nghệ, bình thường liền cùng muộn hồ lô đồng dạng không thích nói chuyện Ninh Bồi Đông. Đúng vậy, kỳ này tới khách quý đều là Dương Hàm, cá nhân liên quan. Cách căn tháp na cùng Kỳ Lỗi cũng không cần nói, người một nhà. Tổ Ninh thì là Dương Hàm tại giọng hát hay Trung Hoa trên đạo sư, hoặc là dùng đối tác thích hợp hơn. Còn Ninh Bồi Đông đương nhiên là Đồng Nghĩa Hà mời đi theo. Đồng Nghĩa Hà vì hiện tại ông chủ này cố chủ cũng là thao nát tâm, lo lắng bọn hắn tiết mục không có danh khí gì, không có gì quyền uy, xin mời không đã có danh khí khách quý liền liên hệ mình trước kia phụ trách nghệ nhân. Còn tốt, Ninh Bồi Đông là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Mặc dù bây giờ Đồng Nghĩa Hà đã không phải là hắn người đại diện, nhưng Đồng Nghĩa Hà mặt mũi hắn còn là cho phải biết. Toàn thân tâm vùi đầu vào truyền hình điện ảnh kịch bên trong Ninh Bồi Đông thế nhưng là rất ít tham gia tiết mục tống nghệ. Không nói hắn tống nghệ biểu hiện như thế nào, chỉ cần hắn ra kính, cái này tuyệt đối là một cái rất có bạo điểm chủ đề. Thật sao? Chúng ta hôm nay nhiều người như vậy, 4 tờ miệng ăn cơm, người lão bản giải quyết được sao? Tổ Ninh cười hỏi, hẳn là có thể chứ. Hắn nhiều nhất chiêu đãi qua 11 người. Cách căn tháp na cười nói, 11 người, đều xin ai? 11 người, nhiều như vậy khách quý. Tổ Ninh thoáng có chút kinh ngạc, phải nói chính là Phong Chi Thiếu Nữ cái kia 11 người a. Ninh Bồi Đông bỗng nhiên chen vào nói, hắn cũng không phải hoàn toàn không muốn nói, chỉ là khả năng trước đó còn không phải rất quen, hắn cũng không có chủ động đáp lời thói quen. Đúng, bất quá không phải chúng ta lần này ghi chép tiết mục chuyện. Hai vị lão sư còn nhớ rõ sao? Năm ngoái Phong Chi Thiếu Nữ đến công ty của chúng ta thu âm ca khúc, Dương lão sư cho các nàng làm một trận cơm, trả lại hot search. Cách căn tháp na cười nói, a nha, cũng không biết bọn hắn có hay không thật nhìn qua cái này tin tức. Tổ Ninh cùng Ninh Bồi Đông đều làm như có thật ứng hòa, cười cười nói nói bên trong. Ô tô rất nhanh liền đến nhà cây nấm. Bất quá, cùng thường ngày không giống, hôm nay nhà cây nấm không có chật vật, đồng ruộng lao động đang chờ mới tới khách quý nhóm. Tổ Ninh bọn hắn đến thời điểm, Dương Hàm bọn hắn đều đang thay quần áo. Mau tới thay quần áo. Mới gặp mặt hàn huyên, vấn an về sau, Khang Nghiêu liền kêu gọi Tổ Ninh bọn hắn thay đổi trang phục. Thay quần áo làm cái gì? Kỳ Lỗi tò mò hỏi, đây đều là miêu tộc phục sức a. Ninh Bồi Đông ngược lại là liếc mắt liền nhận ra được. Có lẽ vậy, Bình Thành là miêu tộc huyện tự trị. Tổ Ninh trước khi đến làm qua công khóa, chọn trước quần áo, nhìn các ngươi thích loại nào kiểu dáng. Khang Nghiêu cùng Yến Trấn Phúc, Dương Nhược Y ôm ra một đống lớn tiết mục tổ chuẩn bị xong miêu tộc trang phục. Theo trong kho hàng đi tới, thả ở phòng khách trên chiếu. Khang Nghiêu cười nói, các bằng hữu, hôm nay các ngươi thật là tới đúng, mà lại cũng đến đúng lúc. Hôm nay là chúng ta Bình Thành miêu tộc Hoa Sơn Tiết tổ chức trọng yếu thời gian. Chúng ta đều chuẩn bị phải mang theo trong thôn tuyển thủ dự thi nhóm đến huyện thành đi tham gia biểu diễn cùng thi đấu đâu. Hoa Sơn Tiết là miêu tộc ngày lễ truyền thống một trong. Cùng dân tộc Choang Ca Vu Tiết, thủy tộc Mão Tiết, dân tộc Động Đuổi Cố Chấp Tiết có điểm giống. Bọn họ đều là nơi phát ra cùng mục đích đều là thanh niên nam nữ tìm rối yêu đương. Tại cái ngày lễ này bên trong, nam nữ thông qua cùng một chỗ hát đối, khiêu vũ, biết nhau, các nơi tiết kỳ đều không giống. Mà Bình Thành miêu tộc Hoa Sơn Tiết tổ chức thời gian thì là an bài tại âm lịch tháng riêng. Vì lẽ đó, Tổ Ninh bọn hắn đến thời điểm, vừa vặn cũng là Tết Xuân sau khi trở về lần thứ nhất thu. Mà vừa lúc cũng đuổi kịp nơi đó tổ chức miêu tộc Hoa Sơn Tiết. Vừa tới liền muốn đi. Kỳ này đặc biệt cũng là gọi khán giả nhìn chợt cảm thấy thú vị. Mà chặt chẽ biên tập, cũng để bọn hắn rất nhanh liền đi theo tiết mục tổ ống kính. Lãnh hội một phen Bình Thành miêu tộc Hoa Sơn Tiết phấn khích. Buổi sáng khèn múa thi đấu chỉ là một cái ấm trận. Buổi trưa trụ hoa tế biểu diễn, miêu lĩnh hoan ca, dân tộc văn nghệ biểu diễn, mới thật sự là nghi thức khai mạc cảnh tượng hoành tráng. Đương nhiên, tiết mục bên trong ống kính chỉ cắt tập tương đối tinh hoa một bộ phận. Rất ngắn, hơn nửa ngày biểu diễn cuối cùng chỉ là áp xúc thành ngắn ngủi vài phút hình tượng. Dù sao cũng không thể huyên tân đoạt chủ. Đến phiên Dương Hàm bọn hắn ra sân, vẫn là khai mạc biểu diễn sau sơn ca hát đối hoạt động. Mặc dù cái này lúc sau đã đến 4 giờ chiều, nhưng mùa xuân mặt trời vẫn là đem đập chứa nước Hoa Sơn trận cái này hòa tan vào non xanh nước. Biếc sân khấu lớn, chiếu sáng phá lệ, tươi mát, tú lệ. Chung quanh tụ tập đại lượng dân chúng cũng không nguyện ý rời đi. Các nàng mặc sắc thái rực rỡ diễm lệ dân tộc trang phục. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, đồng dạng hiện ra như lửa nhiệt tình. Chúng ta hôm nay tới, trừ mở rộng tầm mắt, nhận thức một chút chúng ta Bình Thành miêu tộc Hoa Sơn Tiết bên ngoài. Còn có chuẩn bị một chút ca, muốn ở chỗ này cùng mọi người cùng nhau chúc mừng ngày lễ. Muốn dùng tiếng ca thay chúng ta cho mọi người mang đến mỹ hảo chúc phúc. Khang Nghiêu đứng ở chính giữa, rất một cách tự nhiên làm chủ trì. Những người khác hát ca ngược lại không cần lắm lời, không phải nói bọn hắn hát không được. Chỉ là bọn hắn hát đều là một chút thường gặp dân ca hoặc là người tác phẩm tiêu biểu. TV chụp ra tiết mục trong tấm hình, bao quát Dương Hàm ở bên trong. Bọn hắn biểu diễn đều bị biên tập rất nhiều, nhưng duy chỉ có Dương Nhược Y biểu diễn là toàn bộ hành trình giữ lại. Chỉ có khác biệt ống kính ở giữa hoán đổi, hoàn chỉnh biểu diễn lại bị hiện lên hiện tại người xem trước mặt. Hôm nay, ta cho mọi người mang đến một bài tương đối mới ca khúc. Là cha ta viết cho chúng ta Mỹ Lệ Thải Vân, hy vọng mọi người có thể thích. Nữ Hải Nhi một người nắm lấy microphone lên đài, trong màn ảnh nhìn qua nàng có chút nhỏ yếu không nơi nương tựa. liền biết Dương Nhược Y lúc ca hát đợi trạng thái sẽ rất khác nhau, đám fan hâm mộ cũng nhịn không được cảm thấy đau lòng. Chớ nói chi là những cái kia đối Dương Nhược Y hiểu rõ còn không sâu tiết mục tống nghệ người xem. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.